Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, 1643, chương 1643 Nam Sắc Thiên Hạ. Dừng một chút, Minh Ca nói, vị diện này, ta không biết ngươi là như thế nào làm cho, có thể cho ta ở trong đó lặp lại tam thế. Có thể cho ta cái gì đều quên. Có lẽ, vị diện này ngươi là chuyên môn vì ta thiết kế. Tương đương ngươi là đem một cái thế giới phủng ở ta trước mặt. Chính là An Lãng, này đó không phải ta muốn a. Thế giới này với ta mà nói chính là cái nhà giam. Nam nhân môi giật giật. Tưởng nói, ngươi muốn ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Liền tính làm không được cũng có thể bồi ngươi. Chúng ta cùng đi lấy. Tưởng nói, nếu không thích vị diện này, chúng ta về sau có thể đổi ngàn ngàn vạn vạn cái, lại cuối cùng là không có nói ra. Chỉ bình tĩnh nhìn nàng mặt mày, nghe nàng tiếp tục nói, An Lãng, chúng ta hai cái cũng coi như là ngàn năm lão yêu quái. Sống như vậy trường, muốn nói ngươi hiện tại đối ta làm này hết thảy, bao gồm làm vị diện này lặp lại là bởi vì thích ta. Đừng nói ta không tin, chính ngươi kỳ thật cũng không tin, Minh Ca ngửa đầu nhìn nam nhân cười. Kia tươi cười mang theo vài phần khiêu khích chi ý. An Lãng, nói cho ta làm như vậy là bởi vì cái gì? Hắn vẻ mặt trầm tĩnh cùng nàng đối diện, nàng kia trương dương khiêu khích chung mang theo điểm điểm tự diễu chi ý. Hắn môi giật giật, nghe được chính mình phát ra thanh âm. Không biết. Là thật không biết, hắn mất đi rất nhiều ký ức, chỗ sâu trong óc như là có một cái lại một cái hắc lỗ thủng. Hắn càng ngày càng cường đại, những cái đó hắc lỗ thủng cũng càng lúc càng lớn, những cái đó màu đen lỗ thủng sâu không thấy đáy, cũng không thấy ánh sáng. Hắn có đôi khi thậm chí còn có thể nại nghe được gió to gào thét thanh âm giống nhau, hắc động càng ngày càng nhiều. Cũng càng lúc càng lớn, ký ức vẫn ở một chút biến mất, hắn càng ngày càng hư không, càng ngày càng tịch mịch, rất nhiều đồ vật cũng đều lãnh đạm không có nửa phần hứng thú. Nhưng càng là như vậy, trong đầu nào đó ý niệm càng là mãnh liệt, hắn hao hết tâm tư lộng như vậy một cái vị diện. Lại từ chính mình hồn nguyên chóc ra lưỡng đạo thần thức tiến vào vị diện nhân vật chung. Hắn cho rằng chính mình chỉ cần được đến, liền sẽ không lại có chấp niệm, lúc này đây nhân vật thuộc tính đều là hắn từ nghiên cứu chung đến. Ra chuyên môn nhằm vào nàng tồn tại, vốn dĩ cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng mà trời xui đất khiến, hai cái thần thức từng người đều tưởng được đến, long tranh hổ đấu đến cuối cùng gà bay trứng vỡ, không chỉ có không có đem cái này chấp niệm tiêu trừ. Ngược lại khiến cho nữ nhân này phong ấn bị cởi bỏ, giờ phút này nữ nhân hỏi hắn vì cái gì. Liền chính hắn cũng không biết vì cái gì, như nhau nàng theo như lời, trải qua quá nhiều, tới rồi hắn loại này cảnh giới, nói thích hoặc ái loại đồ vật này thật sự quá ngây thơ quá vô tri, nhưng mà, trừ bỏ này đó lại có thể là vì cái gì đâu. An Lãng. Minh Ca thở dài, chúng ta hai người đi lộ không giống nhau, liền tính thật là thế gian nhi nữ, cũng có như vậy một câu đạo bất đồng khó lòng hợp tác nói. Huống chi chúng ta cũng không phải những cái đó người bình thường. Ở bên nhau khả năng tính một chút đều không cao, hắn đáy lòng những cái đó nghi hoặc cùng sầu lo. Bất quá là ở trong đầu chợt lóe mà qua, hắn qua rõ ràng chính mình này thể chất. Cường đại đến cuối cùng, thân thể cái loại này hư không cảm giác sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nếu muốn tại đây một đường tiếp tục đi xuống đi, liền cần thiết đến giải quyết đáy lòng cái này luôn là sẽ đem hắn đi tới bước chân ràng buộc chấp. Niệm, hắn thanh âm nặng nề nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể ở bên nhau. Ngươi muốn, ngươi theo đuổi những cái đó. Ta cũng đều có thể bồi ngươi đi tìm, ta không muốn, vì cái gì? Nam nhân khó hiểu nhìn Minh Ca, vì cái gì không muốn? cùng ta ở bên nhau, ta sẽ đối với ngươi có nhiều hơn bảo đảm, có một số việc cũng không phải vì ích lợi. Minh ca nói, rất nhiều người lựa chọn không phải bởi vì ích lợi, cũng không phải vì tự thân sung sướng. Hành tẩu thế gian, mỗi người đều có một cái nguyên tắc, một cái điểm mấu chốt. An lãng, ta ở biến mất tại đây thế gian thời điểm, là nó cứu ta, mặc kệ nó là bởi vì cái gì nguyên nhân, cái gì mục đích. Nhưng nó cho ta một cái đường sống, cũng cho ta có sống sót tín ngưỡng. Ta không hề là cái hình như khô cạn bà lão. Ta không hề thời khắc đều ở một loại hối tiếc lại không cách nào nói ra nhà giam tiếp tục. Ta thậm chí không cần lâm vào vĩnh viễn trong bóng đêm. An lãng, nó đem ta từ trong bóng đêm mang ly, cho ta quang minh, cho ta hy vọng, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, ta không có khả năng, cũng sẽ không phản bội nó, cái gì là nguyên tắc tính vấn đề. Cách khác nó làm ta hủy diệt thế giới, loại sự tình này ta khẳng định không thể đi làm, nếu hắn làm ngươi hủy diệt ta đâu. Minh ca ngơ ngẩn trừng mắt trước nam nhân, sau một lúc lâu hơi hơi mà cười, kia muốn xem ngươi làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện xấu. Ta có thể hay không tiêu diệt rớt ngươi, nam nhân cũng cười. Cười ha ha thần sắc cực kỳ sung sướng, cười xong sau, lại gặm nửa con cá, đem dư lại hơn phân nửa bầu rượu cũng uống hết, lúc này mới nói, nếu là ngươi không khôi phục ký ức, kỳ thật liền sẽ vĩnh viễn lưu tại vị diện này chung, trong giọng nói lại là có vài phần buồn bã. Làm diệt vận giả tiến vào vị diện, là vì mê hoặc người nọ, nhưng không nghĩ tới hắn đến cuối cùng thông minh phản bị thông minh lầm. Ngược lại làm diệt vận giả mấy phen ngăn cản hắn cùng nàng kết hợp. Cũng bởi vậy không thể kịp thời đem cuối cùng một cái phong ấn phong tiến thân thể của nàng. Tiện đà thành tựu nàng, mất đi ký ức sớm hay muộn đều sẽ khôi phục. Minh ca nói, ngươi có thể lưu ta hai lần ba lần, lại không thể lưu ta vĩnh viễn. Hơn nữa mất đi ký ức ta cũng không phải chân chính ta. Ngươi lưu lại bất quá là bề ngoài mà thôi, bề ngoài sao? Hắn cười một tiếng, thật là bề ngoài. Nhưng kia bất quá là bởi vì cuối cùng một bước phong ấn không có hoàn thành mà thôi. Thành giả vì vương, người thua làm giặc. Trận này đánh giá chung hắn chiếm thiên thời địa lợi, nhưng như cũ không có thể đem nàng lưu lại. Giờ phút này nói lại nhiều cũng vô ích, nàng dừng một chút. Tiếp tục lại nói, an lãng, về sau có thể hay không không cần như vậy. Kỳ thật ngươi quay đầu lại ngẫm lại, sẽ cảm thấy như vậy một chút đều không hảo chơi. Cùng quá mọi nhà không có nửa điểm khác nhau, quá mọi nhà. Nam nhân trên mặt đột nhiên lạnh lùng. Ta mất công, ở ngươi trong mắt bất quá là chơi đồ hàng sao? Minh ca nhìn thẳng hắn phẫn nộ, ẩn ẩn có chút mất khống chế khuôn mặt. Đúng vậy, ở trong mắt ta ngươi làm này hết thảy cùng quá mọi nhà không có gì khác nhau. An lãng. Ngươi nếu là thực sự có lý trí, nếu là thật sự tôn trọng ta, liền sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nàng ở hắn dần dần đông lạnh như băng xương trên nét mặt tiếp. Tục nói, trả giá là lẫn nhau, tôn trọng cũng là lẫn nhau. Ngươi không có tôn trọng quá ta, ta cũng không có đối với ngươi trả giá quá. Như vậy không bình đẳng, giống như là hai điều hồng câu hoành ở chúng ta chi gian. Liền tính ngươi đối ta trả giá rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhưng không có ta trả giá, chúng ta giống nhau vô pháp đứng chung một chỗ. Liền tính ta vẫn luôn đều thực tôn trọng ngươi, lý giải ngươi. Chính là không có ngươi tôn trọng cùng lý giải, ta cũng vô pháp cười đứng ở bên cạnh ngươi. Hắn thần sắc nao nao, tựa hồ là ở tự hỏi, mình ta đem đống lửa tắt, lại dùng thổ đem những cái đó hỏa tinh tử toàn bộ che đẩy. Nàng đứng lên cũng không quay đầu lại nói, ta phải đi. Hắn quay đầu nhìn nàng dáng người hiên ngang bóng dáng. Không có ta hỗ trợ, liền tính ngươi khôi phục ký ức, cũng vô pháp rời đi vị diện này. Minh ca hỏi, ngươi sẽ giúp ta? Ngoặc kép, hết chương.